Chương 413, Hoành độ hư không. Hoành độ hư không, đối Sở Phong Miên tới nói cũng không phải là việc khó gì. Hắn mang theo Thác Bạt Đỉnh, Hàn Nguyệt Ly hai người, trực tiếp là xuyên qua tại bên trong hư không. Dô nở dê nhau võ giả, hoành độ hư không, chỉ sợ là qua một đoạn thời gian, nhất định phải nghỉ ngơi thật lâu, hoặc là nuốt đan dược, tự y khôi phục linh lực. Dù sao trong hư không ghé qua, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao đại lượng linh lực. Liền xem như đỉnh phong thánh giả, thậm chí pha mở là tử cảnh cường giả, đều khó có khả năng chịu được một mực liên tục không ngừng tiêu hao, luôn có linh lực hao hết một khắc. Cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, đều muốn nghỉ ngơi, như vậy tốc độ chính là thấy chậm rất nhiều. Đối một chút sinh tử cảnh cường giả, vừa thở qua đoạn này khoảng cách, cũng đều chí ít cỡ nở 10 ngày nửa tháng thời gian. Nhưng là Sở Phong Miên có thần mạch gia trì, linh lực vô cùng vô tận, căn bản vốn không cần nghỉ ngơi, mỗi thời mỗi khắc đều tại từ trong hư không ghé qua. Vừa thở qua phiến khu vực này, so với cái khác đồng dạng thực lực võ giả ít nhất phải giảm bớt một nửa thời gian. Như vậy, gặp được nguy hiểm khả năng cũng sẽ quá thấp. Như là như thế này, 5 ngày liền có thể đến Tuyên Châu cổ thành, có khắc biến cố liền tốt. Thác Bạt Đỉnh ở một bên, thầm than một tiếng, không có gặp phải vẫn là cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên là đu nở dê ma môn, cực kỳ kiên kỵ. Cái này rất nhiều người, tình nguyện là chờ đợi truyền tống pháp trận tu phục. Cú nở dê không muốn đi hoành độ hư không nguyên nhân một trong, chính là lo lắng trong đó nguy hiểm. Thiên thai, nhân họa, cũng có thể. Gặp được thiên thai tỷ lệ, 100 không đủ 1, ngược lại là còn tốt, nhưng là người này họa, coi như không nhất định. Giống như là đất này ma môn, chính là khống chế chung quanh vô số địa khu, nổi tiếng xấu, chuyên môn tập kích hoành độ hư không cường giả. Có thể hoành độ hư không võ giả, đều là có thần lực cảnh trở lên cảnh giới thánh giả. Những này ma môn đệ tử, chỗ đánh, chính là thánh giả tinh huyết chủ ý ma môn là tuyệt đối là ma đạo tông môn, tu luyện công pháp cũng đều là tàn nhẫn vô cùng, đủ để lợi dụng thánh giả tinh huyết tới tu luyện. Một khi là gặp được ma môn đệ tử chặn giết, chỉ sợ là có thể sống sót tỷ lệ, 10 không đủ 1. Giống như là Bắc Mang trong học viện, hàng năm đều sẽ có không ít đệ tử, chết tại ma môn trong tay. Với lại đại bộ phận nguyên nhân cái chết, đều là bởi vì hoành độ hư không. Bị ma môn đệ tử chặn giết mà chết. Cho nên bây giờ Thác Bạt Đỉnh sắc mặt, vẫn luôn là cực kỳ tái nhợt, lo lắng, sợ hãi. Ma môn đệ tử, đều là cực kỳ hung tàn ma đầu, chỉ cần là bị bo nở ho bắt lấy, chết đều là nhẹ nhất, rất có thể còn sẽ tao ngộ vô số tra tấn. Phía trước, tựa hồ có mấy phần quỷ dị linh lực ba động Sở Phong Miên một bên ghé qua, đột nhiên nhướng mày, thân hình ngừng lại, sau đó hắn vung tay lên. Chính là đi tới một không gian khác bên trong. Chỗ này không gian, hẳn là những người khác vừa mới đi xuyên qua, mở ra một đầu thông lộ. Bất quá bây giờ xem ra, chỗ này trong không gian, lại là không có một ai, bất quá tại trong không trung, lại là có thể ngửi được nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì á, Hàn Nguyệt Ly ngửi được cái này máu tanh vị, cũng không khỏi nhướng mày, nàng vung tay lên, một cỗ linh lực chính là đánh ra, ngưng tụ ra đi. Tại trước mặt mọi người, biến thành một đạo đá ca nhở, theo nàng linh lực thôi động, chính là xuất hiện một hình ảnh. Hình tượng này, chính là cái này không gian thông đạo bên trong, vừa mới phát sinh sự tình. Chỉ gặp mấy tôn thánh giả, chính ở trong đó ghé qua, nhìn phương hướng, hiển nhiên cũng là từ đờ y nguyên cổ trong thành, chuẩn bị hoành độ hư không tiến về Tuyên Châu cổ thành. Đám người này, cười cười nói nói, bất quá rất nhanh, không gian xung quanh chính là xuất hiện một cơn chấn động. Mấy tôn áo bào đen thánh giả, đột nhiên xuất hiện. Những này, ma môn đệ tử Thác Bạt Đỉnh nhìn xem cái kia chút áo bào đen thánh giả, mặt liền biến sắc nói. Cái này áo bào đen, chính là ma môn tiêu chí, quả nhiên đám người này, chính là gặp ma môn chặn giết. Cái này mấy tôn áo bào đen thánh giả xuất hiện, mấy chiêu liền đem cái kia mấy tôn toàn bộ giết chết, tựa nở dê bo nở ho thi thể, đê u mang đi, sau đó thủy kính vỡ vụn. Từ cái này còn không có tán mùi máu tươi đến xem, đây cũng là một canh giờ trong vòng, chuyện phát sinh. Quả nhiên ma môn người, không thấy bỏ qua cơ hội này, đã bắt đầu trắng trợn ở phụ cận đây hoạt động. Bây giờ cái này trận pháp truyền tống phá hư, vừa có nhiều như thế chuẩn bị đi Bắc Mang học viện tham gia khảo hạch võ giả. Rất nhiều người, vì thời gian đang gấp, khẳng định là chọn hoành độ hư không, cái này cũng cho ma môn vô số cơ hội. Đủ để cho bo nở ho trắng trận chặn giết. Thác Bạt Đỉnh xem hết đây hết thảy, có chút lòng còn sợ hãi nói ra. Những người này, cũng đều là trong ma môn tinh anh cường giả, trong đó cầm đầu một vị, càng có thể là trong đó một tôn tôn giả, thực lực cực mạnh, đủ để cùng chúng ta Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống so sánh. Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống, chính là cũng chỉ có lực lượng chỉ số đạt tới 10 võ giả, mới có thể tấn thăng. Thực lư cờ thế Na Y, đã là đi vào đến sinh tử cảnh tình trạng. Bất quá Sở Phong Miên nhìn ra được, ở trong đó người cầm đầu kia, kỳ thật còn chưa vượt qua sinh tử đại kiếp. Nhưng là như thế này, mới là càng thêm đáng sợ. Không có vượt qua sinh tử đại kiếp, chính là có được cái này 10 điểm lực lượng chỉ số, cái này là tuyệt đối thiên tài mới có thể đạt tới. Đi thôi, ở chỗ này chờ, QNZ có khả năng bị ma môn người phát hiện. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp mở miệng nói. Ở chỗ này chờ, ma môn người cũng sẽ có khả năng phát hiện bo nờ ho, còn không bằng tiếp tục đi. Hắn mang theo Thác Bạt Đỉnh, Hàn Nguyệt Ly, chính là lại một lần nữa thôi động linh lực, tiếp tục vừa tờ qua không gian, hướng về Tuyên Châu cổ thành xuất phát. 3 ngày. Sở Phong Miên đã là liên tục ở trong hư không, vừa tờ qua 3 ngày. Đổi lại những võ giả khác, hiện tại chỉ sợ là sớm đa lực lượng hư thoát. Nhưng là Sở Phong Miên có thần mạch, có thể bao giờ cũng bổ sung linh lực. Liên là vậy ngay cả tục vừa tờ qua 30 ngày thời gian, Sở Phong Miên cũng sẽ không biết mệt, hắn ý gì nguyên tinh thần sung mãn, tốt nhất trạng thái. Cái này 3 ngày, Sở Phong Miên đã là độ đã qua hơn nửa khoảng cách, trên đường đi cũng gặp phải một chút ma môn đệ tử vết tích, nhưng là cũng không có thật gặp ngay phải ma môn đệ tử. Mấy ngày nay, trong cơ thể ngươi huyền lệnh chi lực, ngược lại là đa đủ để thu phóng tự nhiên, bây giờ nếu là vận dụng toàn lực, chỉ sợ là đỉnh phong thánh giả, đều có thể tùy tiện diệt sát ta. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, mở miệng nói. Cái này 3 ngày, Hàn Nguyệt Ly ngược lại là đang một mực tu luyện, cũng không có tăng lên mình tu vi, mà là tại lựa chọn khống chế thân thể này bên trong huyền lệnh chi lực. Sở Phong Miên lợi dụng viễn cổ chiến long huyết mạch, tựa nở dê Hàn Nguyệt Ly trên thân huyền lệnh chi lực toàn bộ dẫn đi ra. Bất quá lực lượng mạnh hơn, QNZ nhất định phải thấy khống chế mới được. Cái này 3 ngày, Hàn Nguyệt Ly đã là dần dần tựa NZ cái này huyền lệnh chi lực, triệt để nắm trong tay. Ân, bình thường đỉnh phong thánh giả, hẳn là có thể diệt sát, bất quá gặp được cái kia ma môn tôn giả, ta lại là chỉ có nắm chắc đánh với hắn một trận, có thể hay không diệt sát hắn, còn không có nắm chắc. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.